Yêu Long Cổ Đế, chương 4594, Tô Hàn trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng đẳng tinh vực, nhất cấp khu, ôm núi phái. Tại nhất cấp khu bên trong, ôm núi phái nên tính là cấp thấp nhất loại kia thế lực. Bọn hắn tông môn trụ sở, thật giống như đã từng Phượng Hoàng Tông một dạng, cũng bị đẩy ra rìa chỗ. Bất quá nhất cấp khu tranh đoạt, không có thất cấp khu kịch liệt như vậy. Cho nên ôm núi phái mặc dù thực lực rất yếu, nhưng cũng y nguyên tồn tại xuống tới. Ôm núi phái tông môn trụ sở cũng không xa hoa, ngược lại cực kỳ đơn sơ. Bởi vì bản thân liền không lớn, đưa đến này tông môn trụ sở bên trong, ngoại trừ một tòa chiếm diện tích ước chừng 300 thước phía ngoài cung điện, cũng chỉ còn lại có đại lượng tự động xây dựng động phủ. Giờ phút này, mỗi một tòa trong động phủ, một tên mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, thoạt nhìn, bình thường không thể lại bình thường nam tử trung niên, đang ở ngồi xếp bằng. Mi tâm của hắn bên trên, chỉ có hai cái màu đỏ tinh thần. Điều này đại biểu lấy tu vi của hắn, chỉ có nhị tinh ngụy thần cảnh. Hắt xì, một đoạn thời khắc, nam tử này bỗng nhiên hắt hơi một cái. Hắn ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó, lẩm bẩm, hắt xì, đừng nói thần cảnh, coi như là tiên cảnh, linh cảnh cấp bậc tu sĩ, đều sẽ không xảy ra bệnh. Bởi vậy, nhưng phàm có tu sĩ nhảy mũi, đều sẽ bị cho rằng là có người tại nhớ thương lấy hắn. Cũng không biết, đám người kia tộc, hiện tại như thế nào. Nhảy mũi sự tình, rất nhanh liền bị trung niên nam tử này quên hết đi. Lại cho ta 10 năm, chỉ cần 10 năm, nam tử trung niên trên mặt, bỗng nhiên lộ ra ngoan lệ. Phụ hoàng dùng 7000 vạn tộc nhân kim huyết trải đường, vì ta đưa tới này miếng tinh thần chi hồn, ta chỉ cần 10 năm, liền có thể thức tỉnh Lam Tinh hoàng tộc lực lượng. Đến lúc đó, thượng đẳng tinh vực rốt cuộc không người lại là đối thủ của ta. Vô luận là yêu ma còn sống sót, còn là nhân tộc may mắn chiến thắng, ta đều có thể đem bọn hắn đều diệt đi, dùng máu tươi trải đường, phụ trợ phụ hoàng, oanh mở vị diện vách ngăn. Mà bây giờ, ta chỉ cần, ở chỗ này ôm núi phái bên trong, giấu tài. Tô Hàn a Tô Hàn, đừng nói ngươi chẳng qua là một cái bán thánh, coi như ngươi là nhất trọng, nhị trọng, thậm chí tam trọng chuẩn thánh, cũng không cách nào phát giác được chỗ ở của ta. Quảng cáo, trừ phi, ngươi có thể đi đến tứ trọng chuẩn thánh trở lên. Nhưng điều này có thể sao? Ha ha ha ha, hủy diệt nữ hoàng các nàng, không có khả năng tại thượng đẳng tinh vực ngốc bao lâu. Nếu các nàng bị cưỡng chế tính đưa đến thánh vực, vậy các ngươi, cũng nhất định sẽ trở về. Quảng cáo, thời gian này, lại là mấy ngày, vẫn là một tháng, coi như cho ngươi một tháng, ngươi lại có thể trong một tháng này mặt, tăng thêm bao nhiêu tu vi. Rời đi thời điểm, ngươi chẳng qua là đỉnh phong thiên thần, ta hướng cao đi ước lượng, nhường ngươi đi đến đỉnh phong cổ thần, ngươi cũng nhiều lắm là có nhất trọng chuẩn thánh lực lượng. Ngươi tìm không thấy ta, ha ha ha ha, chờ ta Lam Tinh lực lượng thức tỉnh, tu vi gia tăng mãnh liệt, triệt để đứng vững gót chân thời điểm, chắc chắn nhường ngươi giật nảy cả mình. Họ Tô tạp chủng, ngươi liền cho bản điện thật tốt chờ xem. Yêu ma giới, thần giới, Bạch Cốc đám người bước chân ngừng lưu tại một đạo thác nước trước đó. Đối với cực kỳ hoang vu thần giới tới nói, này loại thác nước là rất ít, bốn phía duyên dáng hoàn cảnh càng là không thấy nhiều. Cho nên, khi nhìn đến thác nước trước tiên, Bạch Cốc liền đầu tiên hoài nghi, nơi này là không phải một tòa hoàn cảnh trận pháp. Bất quá điều tra trong chốc lát về sau, nàng liền có thể xác định, đây không phải trận pháp, mà là chân chính môi trường tự nhiên. Đứng trên hư không, nhìn phía dưới cái kia cực kỳ trong veo, nhưng không nhìn thấy dưới đáy đầm sâu, Bạch Cốc rơi vào trầm tư. Nơi này, có huyết dung khí tức, Bạch Cốc nói, trước đó bọn hắn rời đi, ta dù chưa truy kích, nhưng đã thông qua thủ pháp đặc biệt, khóa chặt huyết dung khí tức chỗ. Hắn, chính là ở đây, huyết pháp cùng huyết cổ, cũng đều ở nơi này. Bạch Sam cũng nói, rõ ràng, tỉ muội tay của hai người đoạn, đều là giống nhau. Mấp máy môi một cái, Bạch Cốc nhô ra bàn tay, đột nhiên hướng phía dưới đầm sâu đánh tới. Ầm, phảng phất đại sơn rơi vào trong nước, đầm sâu trực tiếp nổ tung, thao thiên gợn sóng phát động mà lên, tựa hồ liền dưới đáy bùn đất đều bị quấy, khiến cho nguyên bản trong veo mặt nước, tại lúc này thoạt nhìn một mảnh vẩn đục. Bạch Cốc công kích, tự nhiên không chỉ là giới hạn trong đầm nước này, mà là vọt thẳng đến dưới đáy hơn vạn dặm địa phương. Bất quá để cho nàng cau mày là, cũng không có tìm được huyết dung, huyết pháp bọn hắn chỗ. Đừng nói này chút thánh cảnh huyết long tộc, coi như là bình thường nhất yêu ma, đều không có tìm được một cái. Bọn hắn tất nhiên là tập thể giấu ở nơi nào đó. Chỉ cần tìm được bên trong một cái, liền có thể đem còn lại toàn bộ tìm đến. Bạch Sam nói, thời gian kế tiếp, tất cả nhân tộc cùng nhau động thủ, đối với chỗ này bắt đầu phá hủy. Bạch Cốc cùng Bạch Sam cũng không cho rằng huyết dung bọn hắn có thể ẩn giấu bao nhiêu xảo diệu, bởi vì bọn họ tu vi chẳng qua là nhất trọng chuẩn thánh mà thôi, so với chính mình 2 tỷ muội người còn thấp một phẩm cấp. Nhưng mà nhân tộc oanh kích trọn vẹn nửa canh giờ, gần như đem trong vùng khu vực rộng 10 triệu dặm toàn bộ bao gồm. Có thể như trước vẫn là không có có thể tìm tới bất luận cái gì yêu ma. Cái này khiến Bạch Cốc cùng Bạch Sam đều là nhíu mày. Chẳng lẽ đám gia hỏa này là tại chỗ xa hơn, ngoài ngàn vạn dặm, có thể cảm ứng sẽ không ra sai. Khí tức của bọn hắn ngay ở chỗ này à, bọn hắn không có khả năng xin nhờ truy tung của ta. Nhất định liền ẩn giấu ở chỗ này. Sau một lát, Bạch Cốc nói, chỉ bất quá, bọn hắn có thể dùng một loại nào đó vật phẩm, hoặc là một loại nào đó thủ đoạn, tránh thoát chúng ta tìm tòi. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Bạch Sam hỏi, chờ Tô Tông Chủ tới đi. Bạch Cốc nói, dùng chiến lực của hắn mạnh, hẳn là có thể tìm tới yêu ma chỗ. Nghe thấy lời ấy, mọi người gật đầu. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, đem thần giới thập tam thành toàn bộ đều vơ vét hoàn tất, Tô Hàn cuối cùng chậm rãi đến, cũng không có cái gì quá mức bảo vật chân quý. Cái này khiến Tô Hàn vô cùng tiếc nuối. Yêu ma giới bảo vật chắc chắn không ít, nhưng nhất định đều bị những cái kia yêu ma cho mang tại trên thân. Trừ phi đem bọn hắn đánh giết, mới có thể đem những bảo vật này tìm tới. Phu quân, quảng cáo. Tông chủ, phụ thân, Tô Tông chủ, mắt thấy Tô Hàn đến, rất nhiều nhân tộc lập tức lên tinh thần. Nếu như nói, trước đó Tô Hàn chẳng qua là Phượng Hoàng Tông linh hồn, cái kia hắn giờ phút này liền là cả nhân tộc linh hồn, vô luận đã từng đối địch vẫn là hữu hảo, giờ này khắc này, đều sẽ Tô Hàn xem như tinh thần tín ngưỡng. Có Tô Hàn tại, liền hết thảy có thể phá, không tìm ra được. Tô Hàn cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Cốc cùng Bạch Sam. Bạch Sam khẽ giật mình. Làm sao ngươi biết? Nàng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Tô Hàn cũng biết huyết dung bọn hắn ngay ở chỗ này? Bằng không thì vì sao lại hỏi như vậy? Tô Hàn cũng chưa giải thích, mà là hơi trong lúc cười, nâng tay phải lên, hướng Bạch Sam gương mặt đưa tới. Ngươi làm gì? Bạch Sam kinh hãi. Đế Thiên liền đứng ở bên cạnh đâu? Chẳng lẽ Tô Hàn cái tên này muốn làm nước cờ 1 tỷ nhân tộc mặt khinh nhờn chính mình? Tông chủ, Đế Thiên cũng không nhịn được mở miệng. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đám người tất cả đều nhíu mày. Sự tình phát sinh quá nhanh, các nàng hoàn toàn không có thời gian đi suy nghĩ cùng phản ứng. Người rất gấp. Tô Hàn cười nhìn lấy Đế Thiên. Ta, Đế Thiên khuôn mặt đỏ lên, muốn nói lại thôi. Oanh. Vào thời khắc này, Bạch Sam bên cạnh, một đạo nổ thật to âm thanh bỗng nhiên nổ vang, bởi vì áp sát quá gần, dẫn đến vị này nhị trọng chuẩn thánh đều xuất hiện ngắn ngủi mất thông. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, quảng cáo, cách chương.